Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 16. Chương 168: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 16. Tĩnh mịch sơn lâm, theo một cái hành quân đội ngũ đến, mà bỗng nhiên trở nên phi thường náo nhiệt. Một cái bề ngoài xấu xí người lùn bưng đồ ăn cười híp mắt cùng nghỉ ở bên đường người đánh xong chào hỏi, liền đi tới trong đội ngũ duy nhất một chiếc xe ngựa trước, nhanh chóng chen vào. Dung tiểu ca lại bắt đầu cho nhị điện hạ cầm đồ ăn sao? Không ngờ rằng cái này họ Dung tiểu tử đã vậy còn quá chiêu nhị điện hạ thích. Bất luận làm gì đều muốn thông qua kia tiểu tử miệng. Ngươi không có nghe nói sao? Nghe nói họ Dung tiểu tử kia tại Sở Quốc hậu cung chính là chiếu cố nhị điện hạ. Ngươi suy nghĩ một chút, Sở Quốc cái kia không biết liêm sỉ nữ đế, lại thêm nhị điện hạ hạt nhân thân phận, nghe nói a, kia nữ đế xấu như dạ xoa, dáng người to mọng, có thể nghĩ nhị điện hạ trải qua cái dạng gì nước sôi lửa bỏng thời gian. Kia Dung tiểu ca chính là tại dưới tình huống như vậy còn chiếu cố thật tốt lấy nhị điện hạ. Hiện nay nhị điện hạ thừa dịp loạn rời đi Sở Quốc, hắn cũng ly biệt quê hương cùng đi qua, trung thành như vậy người, nhị điện hạ tự nhiên muốn hảo hảo trọng dụng. Phúc tiến vào trong xe ngựa, Dung tự nghe được dạng này đối thoại, vừa buông xuống đồ ăn liền có chút khống chế không nổi cười ra tiếng. Một bên bởi vì thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, cho nên sắc mặt vẫn hơi có chút trắng bệch. Từ Diễn chi kỳ quái lườm nàng một chút, gặp nàng luôn cười không ngừng, lúc này mới mở miệng. Người ta nói ngươi xấu như dạ xoa, ngươi làm sao còn có thể cười được. Từ Diễn chi còn thừa còn chưa có nói xong, Dung tự cũng có thể nghe rõ. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Từ Diễn chi một chút, lập tức trực tiếp liền đem mặt nạ trên mặt kéo xuống đến ném ở một bên, lộ ra trước kia xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt nhỏ nhắn đến. Trực tiếp liền tiến tới Từ Diễn chi trước mặt. Thấy thế, Từ Diễn chi lập tức liền lui về sau lui, bởi vì da mặt cực mỏng. Theo Dung tự tới gần, trên mặt vẫn như cũ nhiễm lên thản nhiên ửng đỏ. Muốn đưa tay đem càng đến gần càng gần Dung tự đẩy ra, nhưng lại cần tuân lấy nam nữ hiểu biệt quân tử chi lễ, tay làm sao cũng không nhấc lên nổi. Cuối cùng chỉ có thể không chỗ ở lui về sau, thối lui đến cả người hắn trực tiếp liền dán chặt lấy xe ngựa xe bích. Lúc này mới có chút khó chịu hướng về phía Dung tự quát khẽ một tiếng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng tưởng rằng hiện tại Tử Dự không ở nơi này, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Bên ngoài còn có nhiều như vậy các binh sĩ đều nghe nhìn xem đâu. Ngươi, nghe xong Từ Diễn chi nhắm chặt hai mắt, một mặt thấy chết không sờn nhưng lại khống chế không nổi gương mặt đỏ lên. Dung tự nhìn một chút liền không bị khống chế thấp cười ra tiếng. Nghe được Dung tự tiếng cười, Từ Diễn chi lập tức liền mở hai mắt ra. Nhìn lấy nữ nhân trước mặt chỉ vào hắn cười đến gương mặt đều đỏ, không có chút nào lễ nghi hình dạng, có thể nói không khỏi nhíu nhíu mày. Phải biết Ngọc Thù nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không như vậy cười, nàng cho tới bây giờ đều là nhã nhặn nhu hòa, đối mặt hắn lúc cũng thường thường đều là chưa từng nói mặt trước đỏ, xấu hổ mang e sợ, rất có đại gia khuê tú phong phạm. Ai giống nữ nhân này? Nữ già nam trang xen lẫn trong binh sĩ bên trong chỉ sợ cũng sẽ không bị người phát hiện ra một chút không ổn. Hào sảng chính là đám lính kia người đều là không bằng. Một nghĩ lên vị hôn thê của mình Nguyễn Ngọc Thù, Từ Diễn Chi lại liên tưởng tới đối phương tình cảnh hiện tại. Bờ môi không bị khống chế mấp máy, lập tức ngồi thẳng người, trầm xuống thanh âm hoán một câu. Dung tự, một tiếng này gọi trong mang theo khô úc cùng tràn đầy không thể làm gì. Điện hạ lưu ngươi xuống tới là vì bảo hộ ta, không phải để ngươi, để cho ta thế nào. Dung tự thu lại cười, nâng kém lên, nhìn xem từ đầu đến cuối đều không muốn cùng với nàng đối mặt Từ Diễn Chi một chút. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn vạch thành vòng tròn, lúc này mới mở miệng. Không phải ngươi nói người ta nói ta xấu như dạ xoa, ta mới nghĩ đến để ngươi xem thật kỹ một chút. Có xinh đẹp như vậy dạ xoa sao? Còn có ta không phải một mực tại hảo hảo bảo vệ ngươi sao? Tế tử dự người của hắn che chở hắn từ một cái khác đầu đường nhỏ hồi kinh. Ta cùng ngươi thì hấp dẫn tuyệt đại đa số chiến hỏa. Đến bây giờ ta đều không có để ngươi thụ một điểm thương tổn. Liền ngay cả cơm này đồ ăn ta đều là trước nếm cho ngươi thêm ăn. Còn chưa đủ bảo vệ ngươi sao? Ngươi, nghĩ đến kia đồ ăn sự tình, Từ Diễn Chi đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Tại sao có thể có như vậy không gặp lượng nữ nhân? Mỗi lần đồ ăn bưng tới, nàng đều muốn trước ăn. Mỹ danh nói thử độc, kết quả đây, để hắn bụng đói kêu vang mà nhìn xem nàng thử đến độ nhanh đã no đầy đủ. Lúc này mới đem còn lại canh thừa thịt nguội tất cả đều đẩy lên trước mặt hắn còn một mặt chuyện. Đương nhiên để hắn ăn, hắn tự nhiên không muốn. Có thể náo qua về sau, nàng liền không cho hắn bưng đồ ăn. Cuối cùng hắn chỉ có thể ăn nàng ăn còn dư lại đồ ăn. Thời gian trôi qua 10 phần biệt khuất. Nếu không phải là mình có thương tích trong người không tiện đi theo tử dự đi kia gặp ghềnh đường nhỏ, hắn cũng sẽ không luôn lạc tới cùng nữ nhân này ở cùng một chỗ. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết nàng đến cùng suy nghĩ cái gì, không biết nàng đến cùng muốn làm gì. Nhớ kỹ hai đội nhân mã tách ra trước một đêm, Tử Dự còn cố ý cùng hắn đàm luận qua nữ nhân này. Nói muốn hắn nghiêm túc nghe nữ nhân này. Mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng phải nhiều nhẫn nại. Nhưng bây giờ hắn chân chính là có chút nhịn không nổi nữa. Hắn tại Từ gia chưa hề được chứng kiến loại nữ nhân này. Thậm chí hắn trước kia cũng chưa bao giờ từng nghĩ về sau mình gặp được nữ nhân như vậy. Nghĩ như vậy, Từ Diễn Chi đã nhìn thấy Dung Tự lại theo thường lệ bắt đầu chọn chọn lựa lựa đi lên. Luôn luôn như thế, luôn luôn như thế, hắn đã sớm nên thích ứng. Nữ nhân này kén ăn không được, gà vịt thịt cá, vĩnh viễn chỉ ăn mình yêu thích nhất bộ vị, tỉ như gà cánh nhọn cùng cá bụng, rất nhiều rau quả không ăn, nguyên đồ ăn, rau cần, quả ớt, rau hẹ chờ vân vân, không cho nàng chọn còn không cao hứng, đến cuối cùng cũng chỉ có thể dỗ dành nàng ăn. Từ Diễn Chi thật sự cảm thấy đời này của hắn tốt tính tất cả đều dùng tại cái này trên người nữ nhân. Không chỉ có không thể giống như kiểu trước đây cho nàng vung sắc mặt, còn muốn cung cấp dỗ dành, hắn cái này chỉ sợ là thay cho cái Bồ Tát trên xe đi. Ai, Từ Diễn Chi tâm mệt mỏi hít một tiếng, liền trông thấy vị này Bồ Tát sống duỗi ra chiếc đũa chỉ ăn hai cái liền lập tức nhíu chặt lông mày. Thế nào, có thuốc cái gì, mông hãn dược, những binh lính kia ban đêm nói không chừng liền muốn đối với chúng ta động thủ. Nói Dung Tự lại kẹp một đũa xào măng sợi, có thuốc ngươi còn ăn. Thể chất của ta không giống, không có việc gì, lại thêm ngày hôm nay có thể là tăng thêm thuốc quan hệ. Bọn hắn sinh sợ hai chúng ta không ăn, cho nên đồ ăn làm đặc biệt mỹ vị, nói. Từ Diễn Chi nhìn xem nữ nhân này còn tán đồng gật đầu. ngươi. Hắn nhất thời quả thực có chút không biết nên cầm nữ nhân này làm sao bây giờ tốt. Một hồi tựa như là nghĩ đến cái gì, liền lập tức nhíu mày nhìn về phía nữ nhân trước mặt. Ngươi có phải hay không lại đang gạt ta? Nữ nhân này lừa gạt hắn cũng không phải lần một lần hai. Trước đó tại núi nhỏ kia thôn thời điểm nàng vẫn lừa gạt hắn nói Tử Dự liền ở trên đường gọi hắn. Hảo hảo chờ lấy, có thể kết quả đây. Tử Dự hãy cùng hắn ở một cái trong làng, không duyên cớ làm trễ nải vài ngày đào mệnh thời gian. Về sau lại ở bên kia thành thủ đem tới điều tra thời điểm. Mình đóng vai thành Tử Dự bộ dáng, lại lừa gạt hắn mặc vào nữ trang. Nói cái gì che giấu tay mắt người, kỳ thực căn bản chính là nàng ác thú vị. Lại về sau lừa gạt hắn ăn những cái kia quả ớt, kém chút không có cay đến miệng hắn đều sưng lên. Ngày thứ hai như xí thời điểm, thống khổ không chịu nổi. Nữ nhân này cơ hồ liền không có một ngày là có thể tin. Hắn thật là đã bị nàng lệch sợ, cho nên lúc này mới có câu hỏi này. Nếu không ngươi thử một chút, Dung tự biết nghe lời phải đem bày ở trước mặt mình măng sợi đẩy tới. Gặp một lần nàng như thế tùy ý, Từ Diễn Chi lại có chút không nói, ngẩng đầu nhìn nàng. Dung tự ngươi có thể hay không đừng cùng ta náo loạn. Nếu là có thuốc, ta thật sự ăn hết. Ngươi một nữ nhân có thể mang theo ta bình yên vô sự từ đội ngũ này bên trong rút lui sao? Không ăn được rồi, nói. Từ Diễn Chi liền lại nhìn xem Dung tự lại đem kia đĩa măng sợi kéo trở về say sưa ngon lành bắt đầu ăn, xem xét nàng bộ này biểu hiện. Từ Diễn Chi liền có chút chắc chắn nữ nhân này sợ là lại tại lừa hắn. Vì chính là bàn này đồ ăn, dù sao nàng tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên còn chính là như thế tính toán chi ly. Lập tức hắn liền có chút chán nản, căn cứ không cho nàng đạt được tâm, giơ đũa lên liền cũng bắt đầu kẹp măng sợi bắt đầu ăn. Luôn luôn thủ nàng khi dễ, luôn luôn thủ nàng lừa gạt, hắn còn liền không muốn để cho nàng ăn vui vẻ, lại không muốn ăn hơn phân nửa bàn. Từ Diễn Chi liền trông thấy Dung tự vểnh lên chiếc đũa, cười đến mười phần quỷ dị nhìn xem hắn. Lập tức cỗ này trời đất quay cuồng cảm giác liền lập tức lóe lên trong đầu. Từ Diễn Chi đôi đũa trong tay thuận thế rơi xuống, cố gắng chống cự lại kia cỗ mê muội, không thể tin chừng lớn song mắt thấy đối hắn cười đến phá lệ ngọt ngào Dung tự. Ngươi, không có cách, ai bảo ngươi là cái người thành thật, để ngươi diễn trong đó mông hãn dược về sau hôn mê. Ngươi nhất định sẽ lộ ra chân ngựa đến, cho nên chỉ có thể để ngươi thật sự ngất đi. Không có quan hệ, ta sẽ dẫn lấy ngươi, bình yên vô sự rời đi. Từ Diễn Chi ngất đi nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng liền Dung tự kia vui vẻ nheo lại hai mắt, trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì hắn luôn luôn không dài giáo huấn đâu, rõ ràng luôn luôn bị nàng lừa gạt không phải sao? Dung tự, lần nữa thanh lúc tỉnh lại, Từ Diễn Chi lại phát hiện bên ngoài lại nhưng đã đại hắc. Bốn phía lung la lung lay, cây bản liền không biết mình đến cùng là ở nơi nào. Mấu chốt chung quanh một mảnh đen kịt, hắn chính là cố gắng mở to hai mắt cũng căn bản liền thấy không rõ bất kỳ vật gì. Trùng hợp đúng lúc này, một trận loạt tiếng bước chân bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Hai âm thanh tuần tự truyền vào trong tai của hắn. Dung Nhi, phu quân nhà ngươi còn một mực mê man sao? Lần trước mua về thuốc hắn ăn hết cũng không có tác dụng sao? Thật sự là đáng thương. Đây là một cái hơi có vẻ lớn tuổi nữ nhân phát ra thanh âm ni, cái kia cũng không có cách. Phu quân của ta chính là ta trời. Bất luận như thế nào ta đều muốn trông coi hắn, dạng này dịu dàng thanh âm nhu hòa lại là dung tự phát ra tới, cứ việc Từ Diễn Chi không nguyện ý thừa nhận, có thể kia quen thuộc âm điệu chính là dung tự không có chạy. Nàng đây là lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân a? Lời nói này là nói như vậy, nhưng nếu là ngươi phu quân chết ở thuyền của ta lên cái này có thể làm sao cho phải a? Lại thêm ngươi lần trước, ân, Lục Mụ Mụ, ngươi không cần nói, ta biết, đây là ngày hôm nay bạc, ta cũng không có nhiều, cái này, ngươi nếu là không có nhiều, ta có thể không có thể để các ngươi lại tiếp tục tại thuyền của ta bên trên ở tiếp. Bất quá ta nhìn ngươi cái này nhỏ bộ dáng, tiêu chí cực kỳ, không bằng, không được, mụ mụ, ta không được, ta là trong sạch người ta cô nương tốt, ta không thể. Đang khi nói chuyện còn mang theo một chút tiếng khóc lóc. Đêm cỗ này khó xử cùng bi thương biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cao minh như vậy diễn kỹ, Từ Diễn Chi cảm giác mình cắm trên tay nàng nhiều như vậy về cũng là bình thường. Ngươi cái này là làm sao nói chuyện? A, ta trên thuyền này nữ nhi cái nào không phải trong sạch, người ta cô nương tốt. Được rồi, nếu không phải mấy ngày trước đây ngươi nói quá thảm, cái gì cả nhà đều bị thổ phỉ giết cái không còn một mảnh. Chỉ còn lại ngươi cùng ngươi phu quân hai người, vào kinh tìm thân, ta làm sao lại hảo ý thu lưu ngươi. Ta đây là chuyện xấu nói trước, cái này những ngày tiếp theo nếu không ngươi liền đưa tiền. Nếu không ngươi liền ở ta nơi này trên thuyền làm đến một đoạn thời gian. Lục mụ mụ cùng ngươi cam đoan, tuyệt đối có thể đem ngươi nâng thành hạng nhất danh kỹ. Đến lúc đó vương tôn quý tộc tùy ngươi chọn tuyển, cái nào còn cần trông coi như vậy cái ma bệnh. Ngươi cũng nên tốt vì để bản thân tính toán tính kế. Nói, một đạo tiếng bước chân rời ra, một cái khác thì nhẹ nhàng đẩy ra cửa khoang, đỏ lên hốc mắt trực tiếp liền gọi Từ Diễn Chi nhìn cái rõ ràng. Lập tức hắn liền nhíu mày, chuyện gì xảy ra, nữ nhân này làm sao khiến cho tựa như là thật, còn khóc đến hốc mắt đều đỏ. Gặp một lần hắn đã thanh tỉnh, dung tự trong mắt liền lập tức lộ ra một trận kinh hỉ đến. Ngươi tỉnh rồi, sau đó liền tiện tay giấy lên trong phòng đèn, theo cửa sổ thể lắc lư, kia treo khoang thuyền đỉnh ngọn đèn cũng đi theo không chỗ ở lắc lư. Từ Diễn Chi trông thấy nàng kia cùng mấy ngày trước đây hoàn toàn khác biệt thần sắc, lông mày vô ý thức nhăn càng chặt hơn, còn chưa mở miệng nói cái gì. Dung tự quay đầu liền đối với hắn miễn cưỡng gạt ra một vòng cười. Hôm đó ta cũng là sợ ngươi lộ ra chân tướng gì, lúc này mới dỗ dành ngươi ăn những cơm kia đồ ăn. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Những người kia đâu? Những người kia mới mở miệng, dung tự hai mắt liền trong nháy mắt đỏ lên. Những người kia, nói nàng lại mặt lộ vẻ hoảng sợ bó lấy y phục. Vừa nhìn thấy đối phương động tác này, Từ Diễn Chi liền lập tức đứng lên, lại nhìn một chút dung tự kia thanh lệ tuyệt luôn khuôn mặt nhỏ, một cái đáng sợ suy nghĩ trong nháy mắt liền xông lên trong lòng của hắn. Bọn hắn đối với ngươi. Từ Diễn Chi thanh âm hơi có chút phát run, càng xem dung tự kia thống khổ không chịu nổi bộ dáng lại càng thấy đến thật. Lập tức liền đối với trước mặt nữ nhân này dâng lên một cỗ vô hạn đồng tình cùng thương hại tới. Sau đó liền nhìn xem dung tự ghé vào trước giường của hắn, thấy không rõ biểu lộ, có thể bả vai lại run lên một cái. Lập tức Từ Diễn Chi liền càng phát giác khó chịu. Nếu không phải là mình cùng Tử Dự cứng rắn muốn đưa nàng kéo vào nơi này đầu đến, nàng lại thế nào lại gặp chuyện như vậy? Nữ nhân này mặc dù thích gạt người, mặc dù trước đó là sở quốc nhất quốc chi quân, nhưng nói cho cùng nàng cũng bất quá chỉ là cái 19 tuổi nữ hài tử thôi. Bất kỳ cái gì nữ hài tử gặp được chuyện như vậy đều nhìn xem Dung Tử bả vai rung động đến càng thêm lợi hại. Từ Diễn Chi do dự hồi lâu mới rốt cục đem mình tay nhẹ nhàng đặt tại đối phương trên đầu. Nghĩ đến mình đã bị những cái kia giáo dục, cắn răng liền mở miệng. Ngươi yên tâm, việc này bởi vì ta cùng Tử Dự mà lên. Ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Ta, nghe nói Ngọc Thù đã bị Dung Lệ Phong là hoàng hậu. Đời này chỉ sợ đều cùng ta lại không thể có thể. Ta hẳn là cũng không sẽ lấy vợ. Cho nên ta nguyện ý. Nguyện ý, phía sau Từ Diễn Chi còn không có nguyện ý ra, liền chợt nghe một trận trầm thấp tiếng vang, càng ngày càng vang, càng ngày càng lớn, tiếng vang kia nghe có chút như là cười âm thanh. Như thế suy nghĩ tới về sau, Từ Diễn Chi lập tức cúi đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn ghé vào trước giường bả vai rung động biên độ càng lúc càng lớn Dung Tử một chút. Ngươi lại gạt ta, ha ha ha ha ha. Dung Tử trực tiếp liền ngẩng đầu lên, lộ ra một trương sắp cười ra nước mắt khuôn mặt nhỏ tới. Ngươi thật đúng là tin, ha ha ha, quá đùa, ngươi này quá đùa. Ngươi bây giờ biết ta vì cái gì luôn lừa ngươi đi. Đều tại ngươi rất dễ dàng lừa, mặc kệ ta lừa ngươi bao nhiêu hồi. Cơ hồ hồi hồi đều có thể mắc lừa. Ha ha ha ha. Dung Tử cười đến dĩ nhiên trực tiếp liền té ngã trên mặt đất, ôm bụng cười không ngừng đến Từ Diễn Chi sắc mặt càng ngày càng đen. Ngươi nữ nhân này, ngươi. Từ Diễn Chi là cái người đọc sách, là cái quân tử, từ trước đến nay không biết mắng người, luôn luôn sẽ chỉ ngươi. Gặp Dung Tử còn đang cười, hắn xoay người liền nằm trên giường, lại không nghĩ vừa nằm xuống, Dung Tử bên kia tiếng cười liền ngừng, lập tức chuyển biến làm trầm thấp thống khổ thân ngơ mà ni. Hắn sẽ không mắc lừa, hắn tuyệt đối sẽ không bị lừa rồi. Nữ nhân kia coi như đau chết, hắn cũng sẽ không mắc lừa. Bởi vì tiếp xuống chỉ sẽ khiến nữ nhân lại một vòng chế giễu, hắn sẽ không mắc lừa. Từ Diễn Chi đưa tay liền bưng kín lỗ tai của mình, lại không nghĩ Dung Tử bên kia thân tiếng rên càng thêm kịch liệt. Từ Diễn Chi che sẽ lỗ tai của mình, rốt cục ngăn không được lương tâm khiển trách, lập tức đứng dậy quay đầu liền nhìn về phía nằm dưới đất Dung Tử. Lại tại nhìn thấy nàng trắng bệch sắc mặt một nháy mắt, đã liền muốn đến miệng bên cạnh khiển trách, lập tức lại nuốt xuống, lập tức liền chạy tới Dung Tử bên cạnh, lắc lắc bờ vai của nàng. Dung Tử ngươi thế nào? Dung Tử, vừa mới còn sinh long hoạt hổ gạt người đâu, hiện tại đây là thế nào? Có vẻ giống như hoàn toàn hôn mê rồi đâu. Dung Tử lại đẩy, Từ Diễn Chi phát hiện Dung Tử vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, lập tức liền gấp đem Dung Tử toàn bộ ôm lên giường. Vừa mới chuẩn bị ra ngoài tuân hỏi một chút có hay không bác sĩ, hắn bỗng nhiên lại hồi tưởng lại cái này thuyền hình như là chiếc hoa thuyền. Hắn một cái người đọc sách, được rồi, vẫn là nhân mạng trọng yếu. Lại không nghĩ hắn vừa lấy dũng khí đẩy ra cửa khoang, bên ngoài liền đã tắt đèn, trở nên một mảnh đen kịt. Bất đắc dĩ, Từ Diễn Chi cũng chỉ có thể lui trở về. Ngày mai hắn nhất định sẽ cho Dung Tử mời bác sĩ. Quyết định như vậy vừa dưới, ai ngờ một giây sau Tả Hữu sát vách liền lập tức truyền đến một trận lại một trận nữ nhân thân ngâm cùng nam nhân thấp thở. thậm chí còn có những cái này dâm từ nát ngữ liên tiếp. Gọi từ diễn chi niệm hai câu phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe, liền hận không thể đem lỗ tai của mình cho triệt để chắn. Quay người lại trông thấy Dung Tử hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Hắn liền không thể lại đi nằm, liền dựa vào cửa khoang, tiếp tục cõng sách, mà vốn nên hôn mê nằm ở trên giường Dung Tử lặng lẽ mở ra nửa cái mắt. Thấy rõ Từ Diễn Chi hiện tại cuộn cảnh, lập tức liền lại ở trong lòng nở nụ cười. Tiểu tử, cùng ta đấu, ngủ không bao lâu, nàng liền không tự chủ đi Tạ Dĩnh nơi đó. Đã trễ thế như vậy, Tạ Dĩnh vẫn không có đi ngủ, ngược lại là lưu trong thư phòng, giống như đang vẽ tranh. Dung Tử nhìn đối phương bóng lưng, dạng này suy nghĩ đạo. Nhưng bởi vì họa là chạy ở trên bàn sách, nàng không nhìn thấy, cũng chỉ có thể một mực nghiêm túc lay lấy Tạ Dĩnh bắp chân. Meo meo meo réo lên không ngừng, vừa nghe đến nàng động tĩnh, Tạ Dĩnh rồi mới từ họa bên trong lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn nàng một cái, liền cười đưa nàng bế lên. Ngươi cũng muốn nhìn, tốt, cũng cho ngươi xem một chút. Nhìn thấy bộ kia họa thời điểm, Dung Tử lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn một chút họa lại nhìn một chút Tạ Dĩnh, đã thấy trong mắt của hắn nhanh chóng lóe lên một tia cái gì. Lập tức liền hôn một cái đầu nhỏ của nàng, vừa cười vừa nói, giống hay không ngươi, thích không? Dung Tử vẫn như cũng ngu ngơ lăng mà nhìn xem hắn, không khác. Chỉ vì cái này trải ở trên bàn sách một bức họa dĩ nhiên trực tiếp liền vẽ ra nàng lúc đầu hình dạng. Không phải 3 tuổi Dung Tử, cũng không phải 15 tuổi Dung Tử, mà là nàng bị xe đâm chết trước dáng vẻ. Cái kia hẳn là nàng 26 tuổi. Có thể nói cái tuổi đó nàng chưa bao giờ cùng Tạ Dĩnh gặp qua. Nhưng đối phương nhưng có thể họa không sai chút nào. Chỉ là vẽ lên nữ tử lại là người mặc sở quốc y phục. Trong ngực còn ôm một mực mèo trắng. Xảo tiểu yên này, Tạ Dĩnh, vì cái gì, hắn đến cùng muốn làm gì? Mèo trắng meo một tiếng. Đầu này ngủ ở trên mặt thuyền hoa Dung Tử liền lập tức thanh tỉnh lại. Mở hai mắt ra kinh ngạc nhìn hướng trên đỉnh đầu. Liền ngay cả Từ Diễn Chi bởi vì thân tàu lắc lư, một đầu đụng vào trên cây cột, phát ra bịch một tiếng trọng hưởng cũng không có thể dẫn đi lực chú ý của nàng. Mà một đầu khác Tạ Dĩnh nhìn xem trong ngực mèo trắng xong đồng lần nữa đã mất đi kia cỗ hắn quen thuộc linh tính, hắn cũng không có phản ứng chút nào, nhẹ nhàng đem mèo con bỏ trên đất. Liền đang vẽ phần dưới, nâng lên tên của mình cùng ngày, quay người liền xem hết ngoài cửa sổ tinh quang, nhìn bộ dáng của nàng, nàng hẳn là trưởng thành cái dạng kia, nhìn rất đẹp, hắn cũng rất thích. Tạ Dĩnh khóe miệng nhẹ cười, đem hai tay lưng chắp sau lưng, mà một đầu khác Dung Tử, một đêm bên trong, ngủ tỉnh, tỉnh ngủ. Đợi đến Từ Diễn Chi lại một lần nữa đụng vào trên cây cột thời điểm, nàng rốt cục nhịn không được, ta cảm thấy ngươi vẫn là đến trên giường đến ngủ đi. Vừa vặn ta không ngủ. Một câu nói kia trực tiếp liền đánh thức mê man Từ Diễn Chi. Nam nhân mở mắt ra liền trông thấy Dung Tử một mặt không kiên nhẫn. Không, không cần, ta không sao. Thân thể ngươi không thoải mái ngươi ngủ, bảo ngươi ngủ ngươi liền ngủ. Lời nói nhiều như vậy, Dung Tử trực tiếp liền từ trên giường đi lên, không biết từ chỗ nào lấy ra đem cây lược gỗ đến. Liền nghiêm túc trải, gặp nàng cái dạng này, Từ Diễn Chi liền đành phải ngồi xuống mép giường một bên. Chúng ta tiếp xuống, thuyền này là đi Tề Quốc Đô Thành. Vừa vặn chúng ta có thể đi chỗ ấy cùng Tề Tử Dự sẽ cùng. Đây là hoa thuyền. hoa thuyền thế nào. Dung tự buông xuống trong tay cây lược gỗ, quay đầu nhìn về phía sau lưng Từ Diễn Chi, cười, ngươi sẽ không phải hai chúng ta lại lớn như vậy còi còi liền có thể tiến Tề Tử Dự trong phủ à. À, ngây thơ, Tề Tử Dự kia người ca ca sẽ không cho phép, cho nên chúng ta cần hai cái thân phận, hai cái có thể danh chính ngôn thuận đi đến Tề Tử Dự bên cạnh thân phận. Ta trước đó cái kia cố sự đã không sai biệt lắm, không có gì lỗ thủng. Về sau ta sẽ bị bức lương dân làm kỹ nữ. Ngươi chỉ cần diện tốt ngươi cực kỳ vô dụng thư sinh là được rồi. À không, ngươi không cần diễn, ngươi vốn chính là Dung Tự. Dung Tự dương mắt nhìn hắn, dường như hỏi lại nàng nơi nào nói sai. Từ Diễn Chi tức giận đến lại phủ lên chăn mền, mà Dung Tự xoay người lại, tiếp tục chải tóc, lại tại nhìn thấy trong gương đồng hiện tại hình dạng của mình, lúc đưa tay sờ sờ mặt mình, đều nhanh muốn đã quên mình tướng mạo đâu. Không thể không nói, vẫn là mình dáng vẻ vốn có dung mạo xinh đẹp. Dung Tự lộ ra cái nụ cười tới, tác giả có lời muốn nói. Vì cái gì có loại Tạ Dĩnh ra sân 3 phút liền có thể hầu toàn trường ảo giác? Ừ, ảo giác, là ảo giác không sai, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.